Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908 lại đến liều mạng giai đoạn. Manchester City san đều tỷ số điểm số về sau, tinh thần chiến đấu diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Phảng phất là thật sự có lực lượng đi đóng vai một cái thí quân nhân vật. Tranh tài phút thứ 37 lúc, đường De Bruyne lại một lần phía trước trận tiếp ứng về sau. Kanté thiếp thân bức giải nguy chút, khiến De Bruyne mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Đường trọng tài chính xử phạt Kanté sau lưng bức đoạt phạm lỗi về sau. Kanté cùng De Bruyne cùng nhìn nhau, làm lúc trước tại Hamburg đồng đội. De Bruyne tự nhiên rõ ràng Kanté không có thương tổn nhân chi tâm. Manchester City trước trận mở ra trực tiếp đá phạt. Silva đưa vào vùng cấm địa sườn trái nội địa truyền bóng điểm rơi rất tốt. Nhưng Aguero tiếp ứng lệch chậm dẫn đến bóng đá đạn địa chi sau bay ra ranh giới cuối cùng. Tại Liverpool một lần nữa trưởng khống cầu tạm thời. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng tiến một bước tăng tốc. Đồng thời đội bóng tăng cường bên trong trước trận phản đoạt áp bách. Cứ việc tranh tài từ lúc mới bắt đầu tiết tấu liền rất nhanh, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn là hơi có chút giữ lại, so với đoạt bắt đầu cường công quá liếc qua thấy ngay. Tại nửa chàng thua quan trước đó, cường công cũng coi là tìm kiếm mới biến hóa một lựa chọn. Guardiola lúc này thì cũng cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài cùng trải qua chuẩn bị kết thúc. Nếu như có thể mang theo thế hòa trở lại phòng thay quần áo, đôi này Manchester City xem như một cái tương đối kết quả không tệ. Hàng vạn hàng nghìn không thể lại ném cầu. Liverpool trước trận tăng tốc truyền cắt tốc độ, nhưng là Manchester City phòng tuyến kéo sau trình độ nhất định áp xúc phòng thủ không gian. Cái này khiến Liverpool muốn thông qua nhanh chóng truyền cắt trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn trở nên khó khăn, liên tục mấy lần đơn giản tiến công đều không thể đánh thành. Mà Manchester City phản kích thì cũng mục tiêu quá bại lộ. Tăng thêm Liverpool giữa trận phản đoạt cường độ tăng lớn, cũng không thể đánh ra uy hiếp. Trang diện tựa hồ tiến vào giằng co trạng thái. Lúc này Liverpool vẫn kiên trì nhìn như đơn giản phương thức tấn công. Cái này khiến Guardiola rất bình thường khó hiểu. Có lẽ tại suy nghĩ của hắn bên trong, tư đồ Vân Binh đội bóng hẳn là truy cầu càng thêm tinh tế tỉ mỉ hoa lệ thế công mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay tại thử nghiệm đơn giản nhất phương thức tấn công. Tranh tài phút thứ 44 lúc, đường Robertson trợ công đến trước trận một cước nghiêng truyền tống ra về sau. Mbappe trung lộ lui về tiếp ứng bên trong cầu lại về gõ cho Eriksen. Từ phía sau nếm thử trực tiếp đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Chỉ gặp Gareth Bale bên trong đánh trúng tìm kiếm cơ hội. Maton lui về sau lên nhảy đưa bóng đánh đầu giải vây ra ngoài. Fernandinho tại Eriksen chính diện bước đoạt áp lực dưới thì lựa chọn đánh đầu tiếp sức. Bóng đá bay đi bên trong vòng phương hướng. Kanté vượt lên trước đưa bóng quyền khống chế lại. Sau đó lại đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Robertson một cước ra cầu thẳng truyền. Sané tại đường biên lĩnh cầu sau hướng về phía trước làm bộ đột phá. Zabaleta lui về phòng thủ. Sané dừng dẫn cầu nhưng lại trở về dẫn bóng hai bước. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Mbappe trước chen vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Otamendi lần này di chuyển nhanh chóng đến vùng cấm địa trung lộ đánh đầu giải vây. Bị đỉnh đi ra bóng đá bị Eriksen vượt lên trước khống chế bóng. Yaya Toure cấp tốc tiến về phía trước đi phản đoạt. Eriksen dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đẩy đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale ở chỗ này tiếp ứng sau phát cầu làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn. Kolarov trở về thủ vùng cấm địa tới gần sườn phải khu vực chỉ có thể phong tỏa ngăn cản Gareth. Bêu biến hướng đi thiên ngoại tuyến tuyến đường. Stone lập tức bên trên đoạt ý đồ hoàn thành chặn đường. Nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gareth Bale đi bộ nhàn nhã đưa bóng nhẹ nhàng đường truyền ngắn Stone sau lưng khu vực. Cùng một thời gian, Liverpool giữa trận Henderson cùng Stone gặp thoáng qua. Stone lại lui về phòng thủ liền đã ngoài tầm tay với Guardiola ở đây bên cạnh sắc mặt nghiêm túc. Đồng thời cũng hậu chi hậu giác minh bạch Liverpool chiến thuật ý đồ. Henderson giết vào vùng cấm địa về sau không làm điều chỉnh nghênh cầu trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Otamendi cho dù từ bỏ Mbappe hướng hắn vọt tới cũng không làm nên chuyện gì. Quá quả đoán, Henderson oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Bravo thả người bay nhào nhưng cũng chưa thể đụng phải bóng đá. Sân Anfield tiếng hoan hô như sấm động. Henderson phóng tới bên sân kích tình gào thét. Manchester City trung tướng như là vào đầu bị rót chậu nước lạnh. Sét đánh ngang tai a. Guardiola lau mặt, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận tình huống hiện tại. Henderson nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool lần nữa lấy được điểm số dẫn trước. Tại trải qua nhiều lần xông sâu thức tiến công về sau, Liverpool bỗng nhiên chuyển thành mặt đất chuyển cắt phối hợp. Henderson đột nhiên chen vào giết vào vùng cấm địa hoàn toàn xé rách Manchester City phòng tuyến. Liverpool cho thấy cao siêu kỹ chiến thuật trình độ. Bọn hắn khiến Guardiola Manchester City tại sân khách vẫn là tiến vào khó xử nhất tình cảnh. Nửa chàng lạc hậu, Tư Đồ Vân Binh vì Henderson dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mấy năm này đế quốc Anh ra không ít đế tinh, từ Sterling đến Ery, lại từ Lingard đến Rashford. Nhưng ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, bọn hắn không có người so Henderson tại phương diện tinh thần càng thêm cường đại. Henderson giản dị chịu được vất vả là hắn nguyện ý vì bóng đá mộng tưởng mà đi làm ra thay đổi cực lớn yếu tố mấu chốt. So với thiên phú, hắn xác thực không bằng những cái kia lớn nước Anh đế tinh. Nhưng ở trên trận tác dụng lại ngày càng đột xuất. Hắn đáng giá thu hoạch được tiếng vỗ tay. Tại những này tiếng vỗ tay phía sau, là hắn bằng vào nhiều năm cố gắng bỏ đi rơi Tư Đồ Vân Binh đem hắn từ bỏ làm ra vượt quá tưởng. Tượng nỗ lực, đều nói ra tên phải thừa dịp sớm, tới chậm, khoái hoạt cũng chẳng phải thống khoái. Henderson nổi danh tính sớm, nhưng gia nhập liên minh Liverpool về sau liền bị đánh lên hàng lởm nhãn hiệu. Hiện tại, ngoại nhân cho dán lên nhãn hiệu. Hắn rốt cục bằng vào cố gắng của mình cùng thực lực bây giờ đem nó xé toang. Guardiola sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn Manchester City có thể nói còn tại rèn luyện kỳ. Vì cái gì qua nửa năm còn tại rèn luyện kỳ? Bởi vì hắn kỹ chiến thuật lý niệm tương đối phức tạp. Đều nói đổi huấn luyện viên như đổi đao, nếu là một cái phong cách tương đối đơn giản lại tư không trách móc chủ soái. Cố gắng thật đúng là có thể tái kích phát đội bóng mới động lực cùng sức chiến đấu bối cảnh hạ mang. Đến rất tốt hiệu quả, nhưng Guardiola cũng không phải nhất muội đi khích lệ đội bóng thu hoạch được thành công. Hắn cần đội bóng đem hắn kỹ chiến thuật lý niệm dung hội quán thông. Bởi vậy Manchester City còn tại rèn luyện giai đoạn, cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Manchester City tại chấp hành kỹ chiến thuật phương diện có thể bày biện ra kỹ chiến thuật hiệu quả cũng tương đối cơ bản, phức tạp hơn càng khó lường hơn hóa sẽ rất khó hoàn mỹ bày biện ra tới. Mà so sánh Liverpool, mặc kệ là hóa phức tạp thành đơn giản thế công, vẫn là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp tinh tế tỉ mỉ phối hợp, bọn hắn đều có thể khống chế tự nhiên. Điều này nói rõ Liverpool chi này đội bóng tổng hợp sức chiến đấu, đặc biệt là tại kỹ chiến thuật tố dưỡng phương diện cao hơn Manchester City không chỉ một bậc. Nhìn như quá khứ trong một đoạn thời gian Liverpool đánh lấy đơn giản tiến công, nhưng trên thực tế bọn hắn là tại tê liệt Manchester City. cái này cùng Guardiola xuất lĩnh Barcelona lúc thông qua truyền khống tiết tấu biến hóa đến tê liệt. Đối thủ là có dị khúc đồng công chi diệu, mà Liverpool phương thức càng thêm mạo hiểm, bởi vì này lại cho đối thủ đánh ra cơ hội phản kích. Nhưng dựa vào đội bóng có được châu Âu mạnh nhất phòng thủ, tựa hồ dạng này đi nếm thử cũng đương nhiên đáng giá đánh cược một lần. Guardiola biết rõ cho dù tại đội hình bên trên hai đội khó phân trên dưới, nhưng ở kỹ chiến thuật phương diện năng lực, Liverpool vẫn là hất ra Manchester City khoảng cách rất xa. 2-1, Liverpool tại nửa trang tranh tài kết thúc trước thành công lần nữa giành trước Manchester City. Bọn hắn đương nhiên sẽ co vào phòng tuyến đến bảo đảm nửa trang tranh tài kết thúc trước không còn biến cố phát sinh. Manchester City ở trên nửa trang tranh tài kết thúc trước một lần cuối cùng tiến công cơ hội từ Yaya Toure giết tới trước trận nếm thử một cước sút xa kết thúc. Không thể khảo nghiệm đến Ter Stegen. Góc độ đánh cho quá chính. Liverpool môn thần nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai đội cùng nhau trở lại trong phòng thay quần áo tiến hành chỉnh đốn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều khiển tinh vi. Mặc kệ Manchester City muốn đánh ra dạng gì uy hiếp, De Bruyne đều là trước trận hạch tâm. Cho dù Manchester City muốn lấy De Bruyne làm mồi nhử, chỉ sợ trước mắt giai đoạn này đều có chút khó xử. Bởi vì Yaya Toure tiến công chiến thuật địa vị hạ xuống, cái này dẫn đến Manchester City quá khứ mấy năm tương đối quen thuộc cùng thành hình đấu pháp hạch tâm triệt để hủy diệt. Quá khứ Manchester City phong tuyến tìm Aguero cùng Dzeko, mở không ra cục diện quay đầu tìm Yaya Toure. Tầm thường Yaya Toure là có thể mang đến không tưởng tượng được tốt hiệu quả. Nhưng nếu như Yaya Toure cũng tịt ngòi, như vậy Manchester City cơ bản cũng liền nghỉ cơm. Đó có thể thấy được Guardiola ở tiền nhiệm Manchester City chủ soái về sau, đối Manchester City rõ ràng tăng cường biên tại tiến công bên trong uy hiếp. Vô luận là Sterling ở trên nửa tràng tác dụng, vẫn là lấy được dẫn bóng Silva, kỳ thật đều là vận dụng biên mạch suy nghĩ tại phát huy tác dụng. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tại hai đội fan bóng đá cuồng nhiệt trợ uy âm thanh bên trong, Manchester City nửa trang sau vừa lên đến liền tăng cường thế công. Điểm số lạc hậu, Guardiola cũng không có bao nhiêu thời gian đi cùng Liverpool đánh thái cực. Bọn hắn tự nhiên là muốn giành giật từng giây, có thể hay không phản siêu điểm số khó mà nói. Trước cố gắng san đều tỷ số mới là việc cấp bách. Yaya Toure cùng De Bruyne tại bên trong vòng khu vực nhanh chóng chuyền bóng về sau. Mắt thấy hấp dẫn Henderson cùng Kante trước sau bảo trì tầng thứ trên mặt đất đến tiến hành phong tỏa, De Bruyne cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đường biên tìm Sterling. Tại Sterling khống chế bóng lúc, Robertson từng bước ép sát, Sterling tìm không thấy tốt đột phá cơ hội liền lập tức đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Aguero tiếp ứng bên trong lội cầu biến hướng cắt ngang tìm đến lỗ hổng lên chân sút gôn ở ngoài vùng cấm sút xa. Nếu không phải không người quấy nhiễu lại điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ sợ rất khó trực tiếp phá khung thành, trừ phi là thế giới dao động. Trận banh này bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Ter Stegen chuẩn bị đầy đủ lực chú ý tập trung, bình ổn dập tắt lửa đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Koulibaly dẫn đầu lui về đưa bóng hoành gõ đường biên cho Robertson. Tại Robertson ý đồ phát động khoái công lúc Sterling vượt lên trước đưa bóng phá hư ra đường biên. Bên ngoài, tại Liverpool chuẩn bị kéo đường biên cầu lúc, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc hơi đổi. Manchester City phong tuyến phía trước trận tiến hành chằm chằm người xem như chung quy chung củ. nhưng giữa trận cùng tuyến hậu vệ trước ép, cái này có chút khác hẳn với bình thường. Rõ ràng, Guardiola ở giữa sân đối Manchester City điều chỉnh là yêu cầu Manchester City toàn đội nửa trang. Sau khai thác toàn trường ép sát chiến thuật, gần như một tái quyết chiến liều mạng chiến thuật, Tư Đồ Vân Binh không dám phớt lờ, lập tức cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng tốc ra cầu tốc độ, đừng có mảy may dây dưa dài dòng. Manchester City muốn tại Liverpool cửa nhà đem Liverpool ngăn chặn còn muốn Pháp nghĩ cách không? Cho Liverpool hoàn thủ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?